Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 325, tạc lò, góc truyện audio.com. Mạc Phi đứng ở phòng luyện khí ngoại miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một cổ nồng đậm nguy cơ cảm nảy lên trong lòng. Mau lui lại, Mạc Phi đại kinh thất sắc mà hô, Trịnh Huyên cùng Mạc Đến nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài, phanh. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh ở hai người phía sau vang lên. Phòng luyện khí đại môn bị tạc dập nát tàn sát bừa bãi hỏa xa từ cửa phát ra tới. Mạc Phi lui quá nóng nảy, dẫm không một chân, từ bậc thang ừng ực lăn xuống dưới. Phía sau một trận ầm ầm ầm dư chấn, không được mà ở Mạc Phi bên tai tiếng vọng. Mạc Phi che lại lỗ tai, sắc mặt tái nhợt, ai u, đau quá, đau quá. Mạc Phi bên tai truyền đến tiểu kim dao kêu to, Mạc Phi mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Người đau cái rắm, đau chính là lão tử a. Qua một hồi lâu, hai người phía sau nổ mạnh mới đình chỉ. Mạc Phi nhìn phía sau bộ mặt hoàn toàn thay đổi cung điện, trong lòng dâng lên một cổ thật sâu hàn ý. Mạc Phi cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, nguyên viên cái này ngu xuẩn, phía trước còn nói liền tính nổ mạnh, có lẽ cũng chỉ sẽ bị tạc cái bán thân bất toại, sao có thể chỉ là bán thân bất toại. Chính mình nếu là ở phòng luyện khí nội, này sẽ sợ là liền hôi đều không còn. Trịnh Huyên nhìn phía sau cung điện, trong mắt xẹt qua vài phần hung ác nham hiểm chi sắc. Màu đen khói đặc sông thẳng tận trời, một cổ đốt trọi hương vị tràn ngập ở hai người chóp mũi. Ầm ầm ầm nổ mạnh dư ba, rằng co hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tạc lại tạc như thế nào sẽ lại tạc đâu? Một tiếng tức muốn hộc máu tiếng kêu từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Một cái trên tóc dính đầy mặt sắt mảnh nhỏ, quần áo rách tung tóe, trên mặt mang theo vài đạo vết thương lão nhân từ phòng luyện khí đi ra. Mạc Phi nhìn lão nhân, trong lòng nhịn không được dâng lên vài phần khủng hoảng. Lão nhân nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên, có chút hồ nghi hỏi. Các ngươi hai cái là ai a? Trước kia giống như chưa thấy qua a? Mạc Phi do dự một chút căng ra đầu nói. Chúng ta là nhiệm vụ đường phái tới hỗ trợ. Lão nhân nhíu lại mày, đánh giá Mạc Phi cùng Trịnh Huyên, tràn đầy ghét bỏ nói. Nhiệm vụ đường phái tới, các ngươi cũng thật nhược a. Mạc Phi đỏ mặt lên, nói. Hổ thẹn, lão nhân nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên, có chút không vui mà nói thầm nói. Nhiệm vụ đường kia giúp hỗn đản, làm cho bọn họ cho ta đưa cao thủ lại đây, tổng cho ta đưa chút phế tài lại đây, tìm cái thời gian, lão tử nhất định phải cùng bọn hắn nói rõ lý lẽ. Mạc Phi, lão nhân có chút không vui mà nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên, tức giận hỏi. Học quá luyện khí không có a? Mạc Phi lắc lắc đầu, vội nói. Không có, lão nhân nhíu nhíu mày, tràn đầy ghét bỏ nói. Một chút đều không có. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lão già hận sắt không thành thép nhìn Mạc Phi, nói. Đều lớn như vậy, liền luyện khí cũng chưa học quá, ngươi dứt khoát đã chết tính. Mạc Phi có chút hổ thẹn mà cúi đầu, lão nhân chỉ vào chân tường một tiểu đôi may mắn còn tồn tại khoáng thạch kim loại, đối với Mạc Phi hỏi. Những cái đó cục đá kim loại ngươi đều nhận thức sao? Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Không quen biết, lão nhân cau mày, nói. Không quen biết ngươi còn cười ra tới, ngươi là từ đâu cái tạp cữu chạy ra, như vậy bình thường tài liệu đều không quen biết. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, ta đến từ hoang dã nơi Trần Quốc, lão nhân tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Mạc Phi, nói. Nguyên lai là đến từ như vậy, góc truyện audio.com, cái chim không thèm ỉa địa phương, khó trách như vậy không kiến thức. Mạc Phi cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Lão nhân nhìn Trịnh Huyên, trong mắt lộ ra vài phần ngoài ý muốn chi sắc tư chất không tồi a. Trịnh Huyên cung kính mà chắp tay nói, tiền bối quá khen, lão nhân gật gật đầu, nói, xác thật quá khen, ta nếu là có ngươi như vậy tư chất 15-6 tuổi là có thể đột phá nhân cấp. Trịnh Huyên sắc mặt đổi đổi, nói, tiền bối nói chính là, lão nhân đánh giá Trịnh Huyên, hỏi, nhiệm vụ đường phái ngươi tới làm gì? Trịnh Huyên nhăn nhăn mày, nói, nhiệm vụ đường người phái ta tới, giúp tiền bối nhìn luyện khí lò. Lão nhân gật gật đầu, nói, Nga, nguyên lai là phái tới cho ta nhóm lửa, nhiệm vụ đường đám tôn tử kia ta đã sớm cùng bọn họ nói, không ai cho ta nhóm lửa cư nhiên, đến bây giờ mới phái người tới, nhiệm vụ đường kia giúp hỗn đản, chỉ biết ăn tiền bâu ơ, làm việc dây dưa dây cả, một chút hiệu suất đều không có. Trịnh Huyên, lão nhân nhìn Trịnh Huyên, hỏi, học quá nhóm lửa không có a? Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, ta sẽ thịt nướng, ta nướng cá tốt nhất ăn. Mạc Phi, lão nhân đầy mặt khinh thường mà nhìn Trịnh Huyên, ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi, ngươi biết luyện khí khi hơi hỏa tiểu hỏa, trung hỏa, lửa lớn, tâm hỏa từng người như thế nào thay đổi, muốn khống chế tới trình độ nào sao? Trịnh Huyên thẳng tắp mà nhìn lão nhân, rất là thành thật nói. Không biết, này cũng không biết, ngươi cũng đến từ hoang dã nơi sao? Lão nhân tức giận địa đạo, Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Đúng là, lão nhân tràn đầy căm giận mà nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên, nhiệm vụ đường kia giúp ngu ngốc cấp lão tử tặng hai cái phế tài lại đây liền tính, cư nhiên còn cấp lão tử tặng hai cái hoàn toàn không biết gì cả ngu ngốc lại đây. Mạc Phi nhìn lão nhân, nhược nhược nói, bằng không ngài cùng nhiệm vụ đường nói thay đổi người. Lão nhân lạnh lùng mà nhìn Mạc Phi, nói, người nói cái gì, người cư nhiên muốn ta thay đổi người, hừ hừ, chuyện của ta, luôn được đến ngươi làm chủ sao? Người nói như vậy, lão tử còn càng không thay đổi. Mạc Phi ở trong lòng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, lão nhân này thật là khó làm a, chính là chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, sợ là không thể giúp ngài gấp cái gì. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ địa đạo. Lão nhân lưng đeo xuống tay, tràn đầy không vui mà nhìn Mạc Phi, sẽ không có thể học a. Còn tuổi nhỏ, như vậy không cầu tiến tới, có thể trông cậy vào ngươi có cái gì tiền đồ. Mạc Phi, lão nhân nhìn phòng luyện khí, tràn đầy đau lòng nói. 3 ngày trước thật vất vả kiến tốt phòng luyện khí, này sẽ lại tạc lần này không biết muốn tu mấy ngày. Mạc Phi, thật tốt quá, có thể lười biếng, tốt nhất tu 3 tháng. Lão nhân tràn đầy bắt bẻ mà ném cho Mạc Phi một quả ngọc giản, nói. Phương diện này ghi lại 3672 loại luyện khí tài liệu, ngươi trở về làm quen một chút. Nhiều như vậy, Mạc Phi kinh ngạc địa đạo, lão nhân tràn đầy khinh thường nói. Nhiều như vậy, liền tính nhiều sao? Này chỉ là dùng cho luyện khí một bộ phận nhỏ thường dùng tài liệu mà thôi, luyện khí chi đạo bác đại tinh thâm, các ngươi sẽ không minh bạch. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Như vậy à, lão nhân ngắm Trịnh Huyên liếc mắt một cái cũng ném cho Trịnh Huyên một quả ngọc giản, nói. Cửa này ngự hỏa quyết giảng chính là như thế nào khống hỏa, người lấy về đi làm quen một chút luyện khí khống hỏa trực tiếp. Cốc truyện audio.com, quan hệ luyện khí thành bại, này nhưng không giống người thịt nướng ăn đơn giản như vậy. Trịnh Huyên gật gật đầu, đáp, ta đã biết tiền bối. Nguyên viên đẩy cửa ra nhìn đến Mạc Phi, không cấm hoảng sợ, ngươi không có việc gì. Mạc Phi nhìn nguyên viên, có chút mê hoặc hỏi, ta vì cái gì phải có sự, nguyên viên khôi phục bình tĩnh nói. Ta nghe nói, trình trưởng lão hôm nay lại tạc lò, vẫn là đại nổ mạnh, trình trưởng lão đan lô đều tạc hết, ta cho rằng ngươi. Mạc Phi gật gật đầu, có chút lòng còn sợ hãi nói. Là nổ mạnh bất quá, nổ mạnh thời điểm ta cũng không ở phòng luyện khí. Nguyên viên gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Như vậy à, ngươi thật may mắn, Mạc Phi gật gật đầu tán đồng nói. Đúng vậy, nguyên viên nhìn Mạc Phi, hỏi. Ngươi gặp được trình trưởng lão sao? Hắn đối với ngươi ấn tượng thế nào a? Mạc Phi cười gượng một chút, có chút ngượng ngùng nói. Gặp được hắn chê ta lại xuẩn, lại bổn, lại nhược còn không có kiến thức, ta làm hắn thay đổi người, hắn lại không chịu, thật khó hầu hạ a. Nguyên viên cười cười, nói. Hắn kỳ thật đổi không đến người. Mạc Phi khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Nguyên viên nhún vai, nói. Bởi vì tông chủ đặc biệt đáp ứng, trình trưởng lão bên kia có thể không phái người đi hầu hạ. Mạc Phi có chút mê hoặc mà nhìn nguyên viên sờ sờ cái mũi, giải thích nói. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, đi trình trưởng lão bên kia trợ thủ, là thực đoạt tay việc, thật nhiều huyền cấp sư thúc đều cướp đi làm, rốt cuộc trình trưởng lão hắn chính là địa cấp đâu. Mạc Phi nhướng mày, nói. Phải không, kia sau lại đâu, nguyên viên bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Sau lại đi giúp trình trưởng lão trợ thủ huyền cấp sư thúc đã chết cái thất thất bát bát. Mạc Phi, huyền cấp sư thúc đã chết nhiều như vậy, dần dần, phái quá khứ người liền thành nhân cấp sư huynh đã chết 7-8 cái lúc sau, liền không còn có người nguyện ý cấp trình trưởng lão trợ thủ, nhiệm vụ đường chỉ có ở trình trưởng lão thúc dục cấp thời điểm, sẽ phái một ít tư chất thấp kém, hoặc là đắc tội người cửu cấp xui xẻo chứng qua đi. Nguyên viên nhìn Mạc Phi nói, Mạc Phi, cho nên, đó chính là cái kia xui xẻo chứng. Nguyên viên nhìn Mạc Phi nản lòng biểu tình, vô tội mà chớp chớp mắt. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, một bên vận chuyển biết điều quyết, một bên quen thuộc trong ngọc giản nội dung. Trình lão nhân nói, tu sửa phòng luyện khí đại khái muốn 3 ngày, 3 ngày lúc sau, hắn chính là như cũ phải đi về cấp trình trưởng lão trợ thủ. Mạc Phi nhìn nguyên viên hỏi, đúng rồi, gần nhất có cái gì tin tức sao? Nguyên viên gật gật đầu, nói. Có a, Lạc Lôi Nhai có một cái bên ngoài sư huynh, đột nhiên thập cấp thăng cấp trở thành nhân cấp, việc này đã hồi lâu không đã xảy ra, theo lý thuyết kia sư huynh đột phá đến nhân cấp hẳn là có thể trở thành chính thức đệ tử, nhưng là không biết vì cái gì kia sư huynh vẫn là bị lưu tại ngoại môn, phải đợi 3 tháng lúc sau, cùng đột phá đến thập cấp ngoại môn đệ tử cùng nhau thay đổi thân phận. Mạc Phi cười cười, nói, như vậy sao, nguyên viên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt mà tươi cười, Lâu Vũ chính là Lâu Vũ, quả nhiên thăng cấp nhân cấp. Cách chương.